Chương 240, Cụ dạ mạ dạ cụ mò. E rằng tư chất chỉ có thể coi là trên trung bình, nhưng là cùng của nàng sức sáng tạo so với rất nhiều làm từng bước chỉ có thể học được hỉ ủ gạ ra truyền thống cố hữu nhu quyền nhân cường đại hơn nhiều. Ít nhất hí nạ tạ chính mình sửa cũ thành mới, khai sáng ra độc hữu chính là nhu quyền pháp, điểm này là rất nhiều hỉ ủ gạ ra thiên tài so ra kém. Hồng, ta còn có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Vô tình nói rằng, ừ rồi hỉ củ hệ này gật đầu. Vô tình biến ra hai cái ảnh phân thân đem ỉ nụ rủ cả ga đưa đi chữa thương bộ phận, mà áp dẻm xì nổ cùng hì nạ tạ thì là ở phản tư vừa rồi chiến đấu toàn bộ quá trình. Hì nạ tạ, hì ủ gạ ra phân ra cũng có một chút cao thủ, tông gian này trưởng lão và trưởng lão người e rằng cùng ngươi giữ một khoảng cách sẽ không giúp ngươi, bởi vì bọn họ sợ mất đi quyền lực, nhưng là này tách ra người lại đưa ngươi trở thành cứu tinh. Cho nên ngươi có thể cho tách ra cao thủ chỉ điểm ngươi học tập bát quái không trưởng. Vô tình nói rằng, từng trải vô số năm cá trậu chim lồng tàn phá, tách ra thiên tài cũng không so với tông gia thiếu, thậm chí có qua mà không bằng, chỉ bất quá bởi vì cá trậu chim lồng nguyên nhân rất nhiều đều là khiêm tốn không gì sánh được, hoặc là chết mà lại không ai biết. Ừ hí nạ ta nghe vậy hai mắt tỏa sáng, có người chỉ điểm lời nói hiệu quả tuyệt đối càng tốt hơn. Hơn nữa tách ra người tuyệt đối là rất dụng tâm không có một điểm cất giấu giáo dục hì nạ tạ, bởi vì hì nạ tạ để bọn họ chứng kiến thoát khỏi phân ra vận mạng cơ hội, trên thực tế hì ủ gạ ra cũng không đoàn kết, giống như ủ chỉ hạ bộ tộc giống nhau nội đấu rất lợi hại. Đồng thời tách ra người cũng có rất nhiều giống như hì ủ gạ nệ gì giống nhau phản cảm tông ra chỉ muốn thoát khỏi vận mạng người, chỉ tiếc bọn họ không có cái này năng lực cho nên chỉ có thể đem ý nghĩ này chôn giấu ở trong lòng. Hiện tại từ hì nạ tạ trên người chứng kiến hy vọng, bọn họ đương nhiên sẽ tận lực trợ giúp hì nạ tạ trở nên mạnh mẽ nắm giữ hì ủ gạ ra, nói như vậy liền ý nghĩa bọn họ cũng có thể tự do, không hề bị cá trậu chim lồng giàn vặt. Vô tình, ngươi tìm ta có chuyện gì phía trước đều cố xử lý chính mình học sinh sự tình, dù hì củ hệ này cũng còn không có hỏi đây, hiện tại vô tình nhắc tới, nàng đương nhiên chăm chú nghe. Liên quan tới ngươi một người học sinh khác cụ dạ mạ dạ cụ mò. Nếu đem rùa hỉ củ hệ này trở thành chính mình hồng nhan chi kỷ, như vậy vô tình cũng sẽ không thờ ơ, mà là âm thầm điều tra rùa hỉ củ hệ này sự tình, nhìn tự có cái gì có thể đến giúp của nàng. Quả nhiên, không tra còn tốt, tra một cái nhất thời phát hiện một cái món không nhỏ sự tình, hơn nữa một cái không tốt rất có thể sẽ dưỡng thành họa lớn, cho nên đang xử lý tốt những thứ này sự tình sau đó hắn liền định tìm rùa hỉ củ hệ này nói chuyện. Dạ cụ mỏ lẽ nào nàng có việc rủa hỉ cụ hệ nẻ nhất thời biến sắc, trên thực tế rất nhiều thượng nhẫn đều sẽ thu một người học trò, một cái chân chính truyền thừa từ mình thuật đệ tử, có thể đệ nhất chuyện đệ nhất, rất nhiều cường giả đều là như thế. Cả cạ sĩ truyền vào ban đầu liền là tuyển trạch rủ trí hạ xạ xú kẻ, nếu không cũng sẽ không đem chỉ đỏ gì giao cho hắn, mại tổ gai liền là tuyển trạch dốc ly, không đúng vậy sẽ không đem bắt môn độn giáp chân quý như vậy cấm thuật truyền thụ cho dốc ly. Đồng dạng gì gì hay giả cũng nhận định đệ tứ hồ cả cùng ngũ dù mà kỳ nạ dù tổ, bọn họ thuật đều là cha truyền con nối. Mà dù hỉ củ hệ mẹ mặc dù có ba cái học sinh, cũng rất nghiêm túc giáo dục bọn họ, đối với bọn họ rất có trách nhiệm, nhưng là bọn họ đi dù sao không phải dù hỉ củ hệ mẹ con đường, cho nên nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là dù hỉ củ hệ mẹ truyền thừa đệ tử. Mà dù hỉ củ hệ mẹ lúc đầu có một cái như vậy đệ tử, nhưng rất đáng tiếc. Tên đệ tử này tiên thiên điều kiện hạn chế nàng, đưa nàng xuất sắc khả năng hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Nếu không nàng sẽ là rùa hỉ củ hệ mẹ thích hợp nhất đệ tử thân truyền, đồng thời cũng sẽ cho Tsu Nạ mang đến một vị cường đại nữ cường giả, cho nên mặc kệ là vì Tsu Nạ còn là vì rùa hỉ củ hệ mẹ, hắn đều không có lý do gì mặc kệ. Trên thực tế càng là hiểu rõ cụ giả mạ giả củ mọ sự tình vô tình càng là vì nàng cảm thấy đáng tiếc. Cái này nhưng là một cái sở hữu địch nổi mạn dễ kỳ ưu đồng thuật ảo thuật huyết kế giới hạn thiên tài A, nếu như không phải thân thể hạn chế nàng, từ nhỏ tu luyện nàng thiên phú đánh thăng cổ nổ hạ 12 tiểu cường bất kỳ một cái nào. Coi như là của nàng thân thể điều kiện cực kém, không thế nào đúc luyện, chỉ bằng vào của nàng huyết kế giới hạn cũng có thể thượng nhẫn cũng nhức đầu không gì sánh được. Đem 12 tiểu cường bất kỳ một cái nào dù cho là bây giờ ủ trí hạ xạ sủ kẻ cùng ủ dù mạ kỳ nạ dù tô đùa bỡn trong lòng bàn tay, không có biện pháp của nàng ảo thuật thật đáng sợ, thậm chí vô tình cho rằng so với sủ cỏ mỹ đều muốn đáng sợ rất nhiều. Nếu như cụ giả mạ giả cụ mò không phải nguyên nhân của thân thể, từ nhỏ rèn luyện lời nói, thực lực ở nơi này niên kỷ khả năng đã địch nổi thượng nhẫn. Có thể nói cổ nổ hạ đáng sợ nhất, có thiên phú nhất không phải ủ trí hạ xạ xú kẻ, không phải hì ủ gạ nệ gì, mà là cụ giả mạ giả cụ mò, không bởi vì khác, cũng bởi vì của nàng huyết kế giới hạn, chi phối ngũ cảm. Nàng không có việc gì, chẳng qua nếu như ngươi lại như thế mang xuống, để cho nàng khúc mắc càng ngày càng lớn lời nói, đến lúc đó liền thật sự có sự tình. Vô tình nói ra, ngươi nên biết, càng là trốn tránh cuối cùng thụ hại cũng là chính cô ta mà thôi. Ai, ta đương nhiên biết, chỉ là hài tử này rủa hỉ cụ hệ nãy muốn nói cái gì lại nói không đi xuống, không ai so với nàng càng thêm vì cụ giả mạ giả cụ mò lo lắng, vô tình lời nói nàng như thế nào lại không hiểu đây. Trên thực tế ta điều tra cụ giả mạ giả cụ mò hết thể sự tình sau đó cùng xù nà nghiên cứu một cái có thể thi hành phương án, đồng thời ở lẫn nhau tham thảo sau đó chúng ta nghĩ đến một cái có thể giải quyết thân thể nàng tiên thiên điều kiện hạn chế nàng không thể trở thành cường giả phương pháp, có thể làm cho nàng tiến hành cường độ cao đúc luyện. Vô tình nói rằng, thật vậy trang rùa hỉ cụ hệ mẻ nhất thời vẻ mặt mừng như điên, nàng có thể là biết cụ giả mạ giả cụ mò rất muốn trở thành là một cái nữ cường giả. Vốn tưởng rằng cả đời đều không cơ hội giải quyết. Cú giả mạ giả cú mò sự tình không thuộc về bệnh, cho nên coi như là xù nạ chữa bệnh nhận thuật cũng chỉ có thể để cho nàng thân thể làm chất biến phải cùng người bình thường giống nhau, không có biện pháp tiến hành huấn luyện cường độ cao cùng chiến đấu. Dù sao cái này là tiên thiên vấn đề, cho nên chỉ có thể từ còn lại địa phương tiến hành giải quyết. Vô tình chứng kiến rùa hỉ củ hệ mẻ cái này kích động vui vẻ dáng vẻ cũng hiểu được cố gắng của mình đáng giá. Dù hỉ cụ hệ này nghe vậy, không nói gì, chỉ là chủ động ôm vô tình, mở miệng hôn vô tình, ở trong rừng rậm không coi ai ra gì đem mang cùng với chính mình nồng đậm tình yêu cùng cảm động hôn hiến cho vô tình. Nàng biết, vô tình âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, cũng là bởi vì nàng, điều này làm cho dù hỉ cụ hệ này nội tâm hết sức cảm động, tâm lý cảm giác mình không tiếc trở thành bên thứ ba, cũng không nguyện ý buông tha, cũng không có dự định phá hư vô tình cùng xù nạ cảm tình. Chỉ là hy vọng đạt được bọn họ thừa nhận, có thể nói nàng vì vô tình buông một cái nữ nhân và cường giả tôn nghiêm cùng rụt rẻ, không oán vô hối. Mà hiện tại cái này hết thể bị khuất, cái này hết thể chua sót, hết thể nỗ lực, cái này hết thể phiền muộn đều đáng giá. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.